Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 332, liên quan tới em bé thường ngày. Lưu Quyên là nghi gia nhất nguyên lão Thu Chi một trong. Vào chức lúc ấy vừa kết hôn không lâu, đang chuẩn bị mang thai. Lẽ ra dạng này nhân viên xí nghiệp là sẽ không chiêu. Thế nhưng Trử Liên Y hỏi qua gia đình tình huống về sau, đánh nhịp muốn, bây giờ hài tử hơn 4 tháng, Lưu Quyên đi làm lại, Trử Liên Y còn đặc cách nàng ngẫu nhiên đem hài tử mang tới, thả ở văn phòng chiếu cố, đồng thời tuyên bố lầu 2 văn phòng toàn diện cấm khói. Nghi ra lầu 2 khu làm việc hành lang, Trử Liên Y cẩn thận từng ly từng tí ôm cái này nhũ danh tiểu bảo nhỏ sữa em bé. Nâng cao cao, lại ôm trong ngực, khắp khuôn mặt là cưng chiều nụ cười. Ánh mắt ôn nhu, nhìn qua liền rời không ra. Sao sao sao, tiểu bảo không có răng này cái miệng nhỏ nhắn như thế một phát. Tâm ta đều muốn tan. Hôm nay không có trang điểm, Trử Liên Y không cần cố kỵ. Tại tiểu gia hỏa mặt bên trên hôn một cái. Hưng phấn nói, này khuôn mặt nhỏ nhắn, theo thạch như thế, thật là thơm, tiểu bảo xoa thơm thơm sao? Vẫn là vốn là thơm như vậy nha. Trử Liên Y cầm chóp mũi cọ lấy nhỏ sữa em bé khuôn mặt. Tiểu bảo bảo ai a e a, lung tung vài tiếng. Không có răng cái miệng nhỏ nhắn cười tâu toét, hung hăng cười. Trử Liên Y coi như chính mình nghe hiểu, ỏn ẻn lấy tiếng vui vẻ đáp lại. Tốt a, biết, biết, là chúng ta tiểu bảo vốn là thơm thơm. Cạch cạch, thật ngoan. A, người lại cười, người cười đạt được ta toàn bộ đều muốn tê. Đến nhỏ sữa em bé trước mặt, Trử Liên Y cả người trạng thái cũng không giống nhau. Giang Mụ là tại lầu 2 nhập khẩu đồ điện gia dụng khu đi dạo thời điểm. Trùng hợp cảm giác nghe thấy Trử Liên Y thanh âm, theo tiếng tìm đến, giờ phút này vừa tìm tới. Liền đứng tại hành lang góc tường, nhìn xem Trử Liên Y ôm cái nhỏ sữa em bé, đứng tại cửa phòng làm việc, hung hăng nhẹ lay động, đùa, vịn tường, ngoặc kép, ta lớn cháu trai, ngoặc kép, ta lớn cháu trai, Giang Mụ cả người đều bối rối, nàng trong đầu một cái nhưng bận rộn, nàng muốn cho Giang cha gọi điện thoại, muốn theo Giang lão đầu báo cáo, muốn tìm ra tới con ruột đánh một trận. Thế nhưng càng nghĩ tới hơn, vẫn là lập tức tiến lên nhìn một chút, ôm một cái, ấy nha ta cái lớn cháu trai ai, nãy nãy tới, nãy nãy ôm, nàng hoàn toàn không khống chế được chính mình, không tự giác, bước chân liền đi lên phía trước đi qua, Trử Liên Y ôm nhỏ sữa em bé tại khuỷu tay, đong đưa, quơ, nghe thấy tiếng bước chân, tùy ý quay thân ngẩng đầu một cái, bốn mắt nhìn nhau. Ta, Giang Mụ chỉ chính mình, ta đường tới xem một chút, ta mù đi, chấm ngoặc kép, lại chỉ Trử Liên Y trong ngực, ta, cho ta ôm một cái có thể chứ, Trử Liên Y kỳ thật cũng bối rối một cái, nhưng mà rất nhanh đoán được, sốt ruột giải thích, không phải chúng ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Mụ trong lòng tự nhủ ngươi còn muốn được ta, liền lúc này, trong văn phòng Lưu Quyên đi ra. Hỏi, Trử Tổng, thế nào? Hả, không có việc gì. Vị này là Giang Tổng mụ mụ. A, Lưu Quyên vừa nghiêng đầu, vội vàng hạ thấp người. A-di mạnh khỏe, A-di mạnh khỏe. Đến, tiểu bảo, nhanh chào hỏi, cho nãi nãi cười một cái. Vẫy tay, hoan nghênh, Lưu Quyên ôm hài tử, nâng lên tay nhỏ bé của hắn, nhẹ nhàng quơ. Chuyển, cuối cùng, này nhỏ sữa em bé Giang Mụ vẫn là ôm vào, vẫn là nhìn xem ưa thích, vẫn là cẩn thận cưng chiều đùa với, chỉ là trong lòng cảm giác, có chút loạn, có chừng như vậy chút mất mát, có như vậy điểm nói không rõ, chính nàng cũng không biết, đặt đáy lòng yên lặng thở dài, ngẩng đầu nhìn một chút Trử Liên Y, xấu hổ cười một cái, cùng lúc đó, nghi ra dưới lầu đã loạn cả một đoàn. Người biết người vừa mới lên đến hỏi qua cái kia đứng tivi tường trước mặt A-di là ai chăng? Ai nha? Là chúng ta nghi ra phía sau màn đại lão bản mẹ ruột. Oa, chấm ngoặc kép, Nữ hướng dẫn mua vỗ ngực một cái. Còn tốt, nàng vừa mới còn khen ta nữa nha. Một đám người khẩn trương hưng phấn làm một đoàn. Một bên khác, ấy nha thật nha. Ta đây vừa mới trả lại cho nàng châm trà. Nàng còn nghe ngóng chúng ta nghi ra tình huống đây. Ta ngẫm lại, ta nghĩ muốn, biểu hiện của ta, phải rất khá a. Chậc chậc, thật hâm mộ ngươi. Chờ một lúc A-di xuống lầu. Ngươi nhanh lên đi chào hỏi. Xem có thể hay không cho nàng lưu chút ấn tượng. Chấm ngoặc kép, không có quá lâu. Giang mụ xuống. Thế nhưng các công nhân viên không dám làm sao hướng phía trước gom góp. Bởi vì Trử Liên Y liền theo sau lưng. Một mực đưa tới cửa. Không ngồi một hồi nữa mà sao? Không ngồi. Lần sau lại đến. Giang mụ cười nói xong phất phất tay. Đi vài bước. Dừng lại. Lại quay đầu. Kia cái gì? Ủy khuất ngươi. Trận này trong nhà làm ầm ĩ. Chờ thanh tịnh chút. Ta gọi điện thoại cho ngươi. Vào nhà ăn cơm. Trử Liên Y nhẹ gật đầu. Có chút nghẹn ngào. Cố gắng mỉm cười nói. Ấy. Giang mụ quay đầu ra nghi ra. Đi. Đi. Ai? Tác nghiệt a. Triệu Tam Đôn một nhà bây giờ vẫn còn đang Lâm Châu vùng ngoại thành ở. Nhà lầu là sẽ không đi ở. Tam Đôn cha mẹ nói. Đời này cũng sẽ không ở. Như vậy cái dám lớn một chút cái hộp. Có cái gì tốt ở. Nhìn một chút chính mình này. Lớn nhà ngói. Sân rộng. Trong nội viện có cây. Có chó. Ngoài cửa có ao cá. Có vườn rau. Đồng hương đều quen thuộc. Ngẫu nhiên riêng biệt vô lại hèn mạt. Nên đánh cũng sớm mấy chục năm liền đều thu phục. Tóm lại không biết so cái kia cái hộp nhỏ thoải mái gấp bao nhiêu lần. Thuận tiện gấp bao nhiêu lần. Tam Đôn mẹ đặt cửa sân. Một bên làm lấy nhỏ bông vải dày. Một mặt theo hàng xóm nói chuyện phiếm. Ngươi là không biết a. Hiện tại sinh em bé nhưng quý giá. Còn kia cái gì? Cái gì tiền sản kiểm tra đâu? Y sinh cầm cái ống nghe bệnh. Đặt trên bụng nghe động tĩnh. Còn có kia cái gì? Tránh gõ. Dù sao ta cũng không hiểu. Sinh em bé vẫn phải đưa bệnh viện sinh. Xe này, đều chuẩn bị đâu? Ngươi xem, Tam Đôn mẹ nói. Tam Đôn tại Trà Liêu học biết lái xe. Hôm nay trở về, Trử Liên Y khiến cho hắn đem nàng Vương Miện mở trở về. Thuận tiện tùy thời đưa Liễu tướng quân đi bệnh viện. Đó là ngươi nhà tảng ra mặt nha. Hàng xóm hâm mộ nói. Người bình thường nhà, thế nào như thế? Rất nhiều còn không phải đều theo chúng ta năm đó như thế. Tìm bà mụ, đặt trong nhà liền sinh. Con trai bị hàng xóm khen ngợi. Theo lúc trước gây chuyện tiểu lưu manh đã biến thành bây giờ người người hâm mộ tiền đồ em bé. Bây giờ đều nhanh làm cha. Tam Đôn mẹ vui lòng không ngậm miệng được. Mạng hắn tốt, theo đúng người. Tam Đôn mẹ nói. Một bên, Tam Đôn cha hai tay dùng sức. Đồng thời nói đầu gối đỉnh lấy. Đang chuyên tâm đem một cây nhận mộc đầu cong ra đường cong. So sánh một chút một căn khác đã cố định lại. Thấy đường cong như thế. Hài lòng gật đầu một cái. Cầm dây thừng cột chắc. Cố định trụ. Hắn tại làm lung lay xe đâu. Trước đó đã làm tốt Liễu tướng quân ghế nằm cùng cháu trai về sau ăn cơm cao cái ghế. Liễu tướng quân nhàn nhã nằm tại cây táo dưới lớn trên ghế nằm. Răng rắc cắn một cái táo đỏ. Nhìn xem, thuận miệng nói. Cha, muốn ta nói. Người cũng đừng tốn sức. Quay đầu ta mua một cái liền tốt. Mua có ta làm tốt. Tam Đôn cha không phục nói. Hãy chờ xem. Cha làm được ngươi sẽ biết. Bao nhiêu tiền đều mua không được tốt như vậy. Dự bị ra ra nhiệt tình tăng vọt. Liễu tướng quân sờ sờ bụng. Đắc ý cười cười. Không ngăn cản. Tảng. Rảnh đến hoàng, nàng lại hô, Tam Đôn đáp ứng, ta nghe các nàng nói, cô vợ trẻ mang thai, có đàn ông cho rửa chân, người cho ta tắm không? Liễu tướng quân hỏi, không tắm, nhiều lắm là cho ngươi mang nước, Tam Đôn một chút không có do dự cự tuyệt, suy nghĩ một chút, nói rõ lý do nói, ngươi lại không phải mình không lưu loát, ngươi cây đều có thể bên trên. Tóm lại khác cái gì đều được. Cái này không được. Liễu tướng quân tranh cãi nói. Ta đây nếu là không lưu loát đâu. Tam Đôn làm khó. vùng vẫy một hồi lâu. Cái kia, ta đừng để người trông thấy. Ha ha ha, Liễu tướng quân cái kia vui à. Cười lớn, đưa tay nặn một cái bụng. Nói, thật đàn ông à. Tảng, con trai nghe thấy được sao? Cha ngươi Triệu Tam Đôn, là thật đàn ông. Ta đây muốn ăn cây vải tươi. Nàng còn nói, tốt, ta đi mua. Tam Đôn đứng dậy liền đi. Ai nha, Tảng, trở về, đùa ngươi. Lúc này tiết sớm không có tươi cây vải. Liễu tướng quân cuộc sống cái kia thoải mái à. Ngẫm lại, lúc trước ngực nút thắt lập qua công. Trà liêu cái kia hai cái cây bên trên rất đúng. Còn có mang một đám người sách đao hộ phu chuyện này. Thật sự là sáng suốt. Tính tình liền là không chịu ngồi yên người. Rất nhanh, nàng liền lại ngồi không yên. Liễu tướng quân đứng dậy muốn đi đánh táo. Ta tới, ta tới. Tam Đôn một nhà ba người đồng thời nhảy dựng lên ngăn cản. Cũng không dám lại để cho chơi đùa như thế. Hôm qua vóc không để ý. Mang thai Liễu tướng quân người đã không thấy tăm hơi. Người một nhà sốt ruột tìm một vòng lớn. Sắp khóc, cuối cùng theo cây mận trên cây vứt xuống tới một cái cây mận. Nói, mẹ, tiếp lấy. Tam Đôn mẹ cùng Tam Đôn cha không dám mắng a, không dám xúc động a. Một chán mồ hôi, mãi đến Liễu tướng quân an toàn bên dưới cây, mới run chân đặt mông ngay tại chỗ lên. Bọn hắn cả một đời đều không tinh tế như vậy cùng cẩn thận qua. Trước kia Tam Đôn, tùy chỗ ném a, Triệu gia trong sân đánh táo đại chiến bắt đầu. Tam Đôn xách cây trúc phụ trách gõ. 1, 2, 3, tới, cha mẹ hai một cái tạp dề, một cái trúc cái dây, vội vàng tiếp. Theo bóng chuyền vận động viên chuẩn bị tiếp phát bóng giống như chuyên chú. Lâm Châu thành phố Nguyên Quốc doanh dệt hai hán môn miệng. Giang lão đầu cùng Giang Triệt ngồi tại trong phòng gác cửa. Nắm quay hàm nhìn ngoài cửa sổ. Trước cổng chính, Giang cha thỏa thuê mãn nguyện nhìn lấy chính mình Giang Sơn. Tại cái kia trang bức, chờ trại an dưỡng y sinh nói ta triệt để trôi chảy. Ta liền đến này xem cửa chính. Giang lão đầu ung dung nói. Ý kiến hay. Giang Triệt ung dung nói. Bất quá, người bỏ được trại an dưỡng nhận biết những cái kia lão hỏa kế a. Không có việc gì. Dù sao đám kia lão đầu đều là từng cái rảnh đến không có việc gì khó chịu. Ai nguyện ý đến. Bài cái ban. Đi theo ta xem cửa chính. Bọn hắn đoán chừng còn tới sức lực đây. Đồ lão đầu sao. Liền không có chợp mắt lão thái thái. Ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.